Phạm Giới Tiên Tôn tập 101. Lúc bấy giờ, điều làm cho Hàn Thần Ý rất đáng tiếc, cũng cảm thấy có chút ảo não, cuối cùng thở dài một cái thật dài. Ây da, cần gì phải tự như vậy chứ? Sau đó hắn lại đứng lên, hướng vài tên chủ sự tại khu vực phía ngoài truyền đạt mệnh lệnh, trầm giọng nói. Lập tức điều tra kỹ tin tức các đại khu vực báo lên, nhất là tại khu vực phường giàn phụ trách. Nhất định phải tra cho rõ, tuyệt đối không thể có một chút sơ sót. Lúc này Phương Gian đã tới trong cung điện chỗ Sùng Hòa Tiên Quân ở, cung kính hành lễ nói. Đệ tử Phương Gian bái kiến Sùng Hòa Tiên. Hắn ngay cả lời nói đều chưa nói xong, liền cảm giác hư không quanh mình xuất hiện sự vặn vẹo. Trong một chớp mắt tiếp theo, hắn liền phát hiện mình đã tới chỗ sâu trong cung điện, cũng tức là nơi tu luyện của Sùng Hòa Tiên Quân. Biến chuyển đột xuất như vậy khiến cho trong lòng Phương Gian cảnh giác đại thịnh. Hắn chẳng qua, ngoài mặt vẫn là ung dung thản nhiên, đang muốn tiếp tục hành lễ bái kiến, lại thấy Sùng Hòa Tiên Quân giơ tay lên cắt đứt lời hắn định nói. Mau mau rời đi khỏi phương vũ trụ này, không nên có bất kỳ trì hoãn nào. Sùng Hòa Tiên Quân thần sắc vô cùng nóng nảy, thậm chí cũng không có cho Phương Gian cơ hội giải thích gì, trực tiếp giơ bàn tay lên, khởi động trận pháp ở bên trong cung điện. Từng đạo kim quang hiện lên, đem Phương Gian bao phủ lấy. Cùng lúc đó, khối ngọc bội trên người Phương Gian do Hàn Thần Ý ban cho cũng bay vút lên, rơi vào trong tay Sùng Hòa Tiên Quân, sau đó bị hắn trực tiếp bóp vỡ. Tiên Quân, đây là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Phương Gian kinh hãi không thôi mà hô lên, hoàn toàn không hiểu bây giờ phát sinh tình huống gì, càng không hiểu Sùng Hòa Tiên Quân tại sao phải làm như thế. Chẳng lẽ ta đã bị bại lộ? Sùng Hòa Tiên Quân, đây là muốn trợ giúp ta chạy trốn sao? Một cái ý nghĩ đáng sợ ở trong óc của hắn chợt nổi lên, nhưng hắn đã không có thời gian hỏi thăm nữa rồi. Từng đạo kim quang đưa hắn bọc lại kia đã mở ra lối đi thông vũ trụ khác, chuẩn bị lôi cuốn theo hắn rời đi cái vũ trụ này, đi vũ trụ không có bị nguyên sơ thế giới nắm trong tay. Nhưng mà vừa lúc đó, một cỗ uy áp phảng phất có thể khống chế hết thảy sự vật, hết thảy đại đạo, hết thảy căn nguyên của phương vũ trụ này chợt hạ xuống. Ngay sau đó một đạo khí mây màu tím từ chỗ vô cùng cao rơi xuống, hiện hóa trong một cái đường nét hình người vô cùng vĩ đại, ngăn ở phía trước Phương Gian, cũng chặn lại cái lối đi thông vũ trụ khác kia. Đó chính là thiện ý. Đồng dạng, cũng là phân hồn của một vị tiên vương. Ta quả thật là đã bị lộ rồi, là chỗ nào có vấn đề chứ? Phương Gian trong lòng hoảng hốt, đồng thời hắn cũng cảm giác cỗ sức mạnh muốn đem mình mang đi vũ trụ khác này đang nhanh chóng yếu bớt, mặt thấy sắp hoàn toàn biến mất. Đây là thiên ý đang áp chế sức mạnh của Sùng Hòa Tiên Quân. Sùng Hòa, ngươi liệu có biết chính mình đang làm cái gì không? Thiên ý nghiêm nghị quát lên. Hắn hiện tại rõ ràng chẳng qua là trạng thái đường nét, lại có hai tia sáng từ trong mắt tán phát ra. Một đạo hướng Sùng Hòa Tiên Quân bắn tới, một đạo hướng Phương Giàn bắn tới. Hai tia sáng này đều ẩn chứa căn nguyên đại đạo trì lực cực kỳ đậm đà. Trong nháy mắt, liền tạo thành ưu thế tuyệt đối. Bất luận là Sùng Hòa Tiên Quân hay là Phương Gian đều bị toàn diện áp chế, căn bản cũng không có bất kỳ lực chống cự gì. Thiện ý dù sao cũng là phân hồn của tiên vương, hơn nữa cũng đã đem vương vũ trụ này hoàn toàn thẩm thấu, căn bản cũng không phải là cường giả tầng thứ tiên quân có thể so sánh được. Xong rồi, xong thật rồi. Trên mặt của Sùng Hòa Tiên Quân lộ ra vẻ mặt khổ sở, thở dài nói, người không đến tới, ta đã bị Hàn Thần Ý hoài nghi, người chỉ cần cố ý tới thăm ta, đồng nghĩa thần phận sẽ bị bại lộ. Phương Gian lâm vào yên lặng hồi lâu. Hắn rốt cuộc cũng biết tại sao Hàn Thần Ý sẽ dễ dàng và chấp thuận cho hắn rời đi khỏi nguyên sơ thế giới như vậy. Xem ra là đã sớm hoài nghi. Lần này chẳng qua là tiến hành kiểm chứng mà thôi. Chính mình lại còn ngây thơ cho rằng là cất giấu rất kỹ. Hai kẻ không biết sống chết. Thiên Ý trong mắt sáng lên ánh sáng, giống như ánh mắt bình thường nhìn chăm chú hai người, hư lạnh nói. Tiếp đó, Hàn Thần Ý sẽ đích thần xử trí các ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn đã giơ bàn tay lên, năm ngón tay hiện lên hào quang, muốn đem hai người giam cầm lại. Nhưng vừa lúc đó, cái đường nét hình người do khí mây màu tím ngưng tụ thành này, bỗng nhiên cứng đơ, phảng phất trúng đỉnh thần pháp, tiến vào trạng thái hoàn toàn bất động, ngay cả khí tức uy áp trên người đều cũng biến mất. Sùng Hòa Tiên Quân cùng Phương Gian lập tức tiến phát hiện sự dị thường của đối phương. Lực lượng vốn áp chế bọn họ cũng là không còn nữa. Điều này để cho trong lòng của hai người là vừa mừng vừa sợ. Vì vậy bọn họ cũng không kịp ngẫm nghĩ rốt cuộc là nguyên nhân gì xảy ra. Lập tức đồng thời hướng cái lối đi chưa tắt kia vọt tới, trốn về vũ trụ khác. cho đến lúc cái lối đi giúp Sùng Hỏa Thiên Quân cùng Phương Gian thoát khỏi phương vũ trụ này hoàn toàn đóng rồi biến mất, Thiên Ý mới từ trong trại trạng thái đông cứng quỷ dị này mà bước ra một bước, trong nội tâm không nén nổi kinh hãi. Chẳng qua hắn rất nhanh thì biết rõ tình huống vừa rồi mình là nguyên nhân gì, cắn răng kiến lợi ngẩng đầu nhìn trời. Hỗn độn Thiên Ý, thì ra ngươi còn chưa chết hẳn, đáng ghét. Sức mạnh rải rác của thiên thần thánh tại trong vô thượng vũ trụ hỗn độn hải sẽ diễn hóa thành thiên ý. Thiên ý này được gọi là hỗn độn thiên ý, cũng là thiên ý tự nhiên tồn tại trong một phương vũ trụ. Cùng đó đối ứng với nhau chính là nguyên sơ thiên ý, chính là như hạo quân cùng thiên ý của phương vũ trụ này vậy. Từ phân hồn thiên vương phân ra để đảm nhiệm thiên ý của một phương vũ trụ, cũng đối với căn nguyên của cái vũ trụ này tiến hành ăn mòn và thẩm thấu. Ở sau khi hoàn toàn thành công có thể được gọi là nguyên sơ thiên ý. Vốn là vị nguyên sơ thiên ý này còn cho là mình đã đem hỗn độn thiên ý của cái vũ trụ này hoàn toàn chôn vùi đi, lại không nghĩ rằng lại bị đối phương kéo dài hơi tàn, còn nhân cơ hội thả đi hai tên phản đồ. Đáng ghét, thật đáng ghét mà. Nguyên sơ thiên ý phát ra tiếng gào tức giận. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại đạo pháp tắc của vũ trụ đều trở nên rối loạn hẳn lên. Vô tận tinh hải, hư không vô tận đều bị một tiếng hô này ảnh hưởng. Chẳng qua là một tiếng gào tức giận này, liền có không biết bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu văn minh bị phá hủy đi. Cùng lúc đó, Phương Gian cùng Sùng Hỏa Tiên Quân đã tới một phương vũ trụ không có bị nguyên sở thế giới nắm trong tay. Nơi này ngay cả nguyên sở thiên ý cũng không có. Đối với bọn hắn mà nói, có thể tính là chỗ vô cùng an toàn. Cảm thụ đại đạo pháp tắc cùng phương vũ trụ lúc trước hoàn toàn bất động, Phương Gian cùng Sùng Hỏa Tiên Quân cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa rồi là ai xuất thủ thế, lại có thể định trụ một cái nguyên sở thiên ý? Phương Gian ngạc nhiên không thôi mà nói. Hơn phần nửa là hỗn độn thiên ý phản công, cũng chỉ có hỗn độn thiên ý có thể tiết chế nguyên sở thiên ý thôi. Sùng Hoạt Tiên Quân suy đoán nói, sau đó lại hỏi, có phải Chư Thiên Cung lại lấy được tin tức gì hay không, bởi khi ngươi vội vàng như vậy mà tới tìm ta? Bề ngoài, anh là tiên quân trong quyền sở thế giới phái đến vũ trụ, chức trách là giám sát tình huống thiên ý vận chuyển, trên thực tế là tạm trung chuyển tin tức của một phương hỗn độn hải. Nội gián như Phương Gian ở quyền sở thế giới, sau khi thu được tin tức mấu chốt, sẽ sử dụng đủ loại lý do chính đáng đi gặp Sùng Hỏa Tiên Quân, từ đó hoàn thành chuyển đi tin tức. Cũng chính bởi vì Sùng Hỏa Tiên Quân thường xuyên sẽ có giao lưu tương tự, đưa tới sự chú ý của Hàn Thần Ý, lúc này mới có dò xét cùng truy kích hôm nay. Đúng là chuyện vô cùng quan trọng. Phương Gian thần tình nghiêm túc gật đầu nói, có một phương vũ trụ ra đời cường giả vượt qua thái sở cảnh, tàn sát thần hồn không trọn vẹn của hạo quân tiên vương. Cái gì? Sùng Hoa Tiên Quân nghe vậy, tức thì trợn to hai mắt, vội vàng lại hỏi, chuyện này còn có ai biết không? Một vị cường giả vượt qua thái sở cảnh còn có thể tiêu diệt phân hồn không trọn vẹn của tiên vương, đây tuyệt đối có thể làm người ta giúp đỡ phản công nguyên sở thế giới. Nếu như người này còn có thể tiến một bước trở nên mạnh mẽ, vậy điên đang cường giả cao tầng của hỗn độn hải bên này rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị nguyên sở thế giới bóp chết. Trong lúc này ngoại trừ ta, cũng chỉ có một thuộc hạ của ta ở Chư Thiên Cung biết được. Phương Gian trầm giọng đáp, chẳng qua chúng ta nếu là đã bại lộ, Hàn Thần Ý hẳn rất nhanh liền có thể chiếm được tin tức này. Nếu như Hàn Thần Ý mang tin tức này tiếp tục báo lên, kinh động tiền phương Chư Thiên Cung, nhất định sẽ phái người đi đánh chết cường giả mới sinh ra đó, cố mà đem hắn bóp chết trong trứng nước. Đã như vậy chúng ta cũng phải mau sớm hành động thôi. Sùng Hoa Tiên Quân trầm ngâm rồi nói, chúng ta đi tìm Cửu Cửu Thượng Nhân, để cho hắn đưa chúng ta đi phương vũ trụ kia, khuyên tên cường giả mới sinh ra đó tới bên này tị nạn. Tốc độ nhất định phải nhanh, thời gian của chúng ta không nhiều, nhất định phải đi trước Hàn Thần Ý một bước. Tốc độ tìm hiểu sinh mệnh căn nguyên so với dữ liệu của thời Hằng cũng nhanh hơn một chút, nhất là sau khi tu luyện dần dần vào giai đoạn đối với âm dương ấn, bí ẩn của sinh mệnh căn nguyên tựa như là một tờ bài thi có câu trả lời cặn kẽ, tất cả đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt của hắn. Điều này làm cho cảnh giới của thời Hằng đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh thì ở trên con đường phản hư đi ra khoảng cách không ngắn, thực lực so với chưa bước lên con đường phản hư căng ra trở nên mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Rốt cuộc, ở trong một ngày này, trong phương vũ trụ này, tất cả sinh mệnh đều sinh lòng cảm ứng, chỉ cảm thấy sinh cơ trong cơ thể mình trở nên đậm đà chưa từng có. Ngay cả sinh mạng sắp chết đều lần nữa khôi phục khỏe mạnh, thậm chí kéo dài rất nhiều tuổi thọ. Vào giờ khắc này, vô số thôi hằng thân ở trong tiền thổ thế giới bất động, đồng thời mở bừng mắt, vô lượng huy hoàng sau đó rọi ra. Đây cũng là phần dưới cùng của sinh mệnh căn nguyên. Trong miệng thôi hằng lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn mới vừa mở ra, dấy lên ngọn lửa màu vàng. Sau đó, hắn thấy được tử vong. Tử vong là cái gì? Thôi hằng biết đủ loại đủ kiểu cách giải thích. Chính hắn cũng tiến hành qua đủ loại đủ kiểu suy nghĩ, nhưng chưa từng đối mặt với tử vong như bây giờ. Tịch diệt, trống không, tĩnh mịch, các loại ý vị hiện lên trong cảm giác của hắn. Trừ những thứ đó ra, chính là bóng tối vĩnh hằng. Đứng ở phần cuối sinh mệnh căn nguyên, Thôi hằng thấy là một màu đen kịt, là chung kết của hết thảy, là không còn gì cả. Khẩn nguyên chi địa mà tử vong căn nguyên hiện hiện ra là cái gì? Thật ra thì chính là bản thân tử vong. Khi đem sinh mệnh căn nguyên tìm hiểu thấu đáo triệt để rồi, không chỉ có thể ở trên thân hết thảy sinh mạng còn sống nhìn đến tử vong, cũng có thể ở trên thân hết thảy vật chất nhìn đến tử vong. Hắn thấy hành tinh cuối cùng rồi sẽ có rút sụp đổ, tinh hải cuối cùng rồi cũng sẽ tan vỡ, vạn vật cuối cùng rồi cũng sẽ hủy diệt. Vũ trụ cũng đã từng bước một đi về phía tịch diệt cuối cùng. Cùng với nói là tử vong, không bằng nói là chung kết đi. Điều này làm cho tôi hằng nghĩ tới sáng thế truyền thuyết hắn thấy trong Hạo Quân truyện. Hai vị tồn tại tối cao cùng nguyên sơ thế giới đồng thời sinh ra kia. Ban đầu và chung kết. Nếu như hắn không có đoán sai, cho dù vô tận vũ trụ trong hỗn độn hải này đã ở bên ngoài nguyên sơ thế giới, vẫn là ở dưới ảnh hưởng của ban đầu và chung kết, tử vong hẳn là khái niệm chung kết diễn hóa ra. Nội tâm của Thôi Hằng như có điều suy nghĩ, ngọn lửa màu vàng trong đồng tử vô cùng sáng ngời, chiếu khắp hoàn vũ, khẽ thở dài. Ban đầu và chung kết, thật là không biết kia là cảnh giới cỡ nào, tu vi của ta còn xa xa, chưa đủ rồi, phải mau sớm đem tử vong căn nguyên hoàn toàn tìm hiểu ra. Cùng lúc khi nhìn đến tử vong, Thôi Hằng cũng hiểu rõ phương pháp tìm hiểu tử vong. Bởi vì khởi nguyên chi địa do tử vong hiện hiện ra chính là bản thân của tử vong, cho nên chỉ có ở khi tử vong xuất hiện mới có thể tiến hành tìm hiểu. Sau đó, hắn phải làm chính là tìm tử vong đang phát sinh. Thôi Hằng chậm rãi nhắm hai mắt lại, lập tức liền có vô số dấu hiệu sinh mạng hiện ra tại trong cảm giác của hắn. Toàn bộ bên trong phạm vi vũ trụ, mỗi một góc xó xỉnh, chỉ là sinh mạng hắn muốn, hắn đều có thể rõ ràng mà cảm giác. Đây chính là thần thông Thôi Hằng nắm giữ sau khi mang sinh mệnh căn nguyên hoàn toàn tìm hiểu cho thấu đáo. Dựa vào loại thần thông này, hắn có thể cảm giác được tình huống hết thảy sinh tình trong phương vũ trụ này. Bất luận là vị trí hiện thời hay là tu vi cảnh giới, hoặc là trạng thái thân thể, trạng thái tâm lý vân vân, đều có thể hiện rõ từng đường nét mà tiến hành quan sát, cũng có thể tiến hành điều khiển. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý điều khiển sinh tình, tùy ý trong phương vũ trụ này, để cho ai sống, người đó liền có thể sống, muốn cho người nào chết, người đó cũng phải chết. Trong một nét suy nghĩ, người phàm có thể trở thành cổ vương, trong một nét suy nghĩ, cũng có thể để cho cổ vương trở thành người phàm. Đơn giản mà nói, lúc này Thôi Hằng đã trở thành chúa tể của hết thảy sinh mạng trong phương vũ trụ này. Hơn nữa còn là chúa tể duy nhất, không có bất kỳ người nào cùng hắn chia sẻ phần quyền hành với sinh mạng này. Quyền hành uy năng như vậy quả thực là quá khoa trương. Thôi Hằng từ từ mở mắt, tạm thời tản đi phần cảm giác này, trong lòng thán phục không thôi. Song hắn cũng biết đây chỉ là một loại tình huống đặc biệt. Đây là bởi vì người tu tiên hóa thần đỉnh phong chỉ có một mình ta, cũng không có người nào khác chấp trường quyền hành của sinh mệnh căn nguyên mới có loại tình huống này xuất hiện. Nếu như có người đồng dạng mang sinh mệnh căn nguyên của phương vũ trụ này hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, liền có thể nắm giữ uy năng quyền hành cùng ta giống nhau. Cho người như vậy nhiều lên, phần uy năng do quyền hành này mang đến cũng sẽ nhiều đi không ít. Chẳng qua, so sánh với trạng thái lúc trước khi chưa bước đến con đường phản hư, thực lực bây giờ đúng là cường đại rất nhiều. Đây có vẻ vẹn vẹn chẳng qua là mang sinh mệnh căn nguyên tìm hiểu thấu đáo, còn có hai loại căn nguyên đại đạo khác không có tìm hiểu qua. Nếu như đem bí ẩn của tử vong căn nguyên cùng tinh thần căn nguyên tìm hiểu thấu đáo, sẽ nắm giữ uy năng cường đại cỡ nào. Nhưng mà coi đây là cơ sở diễn hóa ra 480 triệu đại đạo, lại càng đã quang cảnh bực nào. Đây tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, Nghĩ tới những thứ này, Lệ cũng cảm thấy có chút hưng phấn. Đây thật là chạm tới tầng thứ cuối cùng của vũ trụ rồi, mà còn vẻn vẹn chẳng qua đã chuẩn bị trước khi bước lên phản hư kỳ. Chân chính phản hư kỳ đây hẳn là cường đại biết bao nhiêu. Hoàng Cân Lực Sĩ dù sao chỉ là con rối hộ pháp không có linh trí của bản thân. Cho dù có tu vi phản hư sơ kỳ, thực lực chỉ sợ cũng không cách nào cùng với người tu tiên phản hư sơ kỳ chân chính sánh vai. Có hay không có linh trí chênh lệch quá xa, vẫn là phải mau sớm tiến hành tìm hiểu đối với tử vong căn nguyên thôi. Trong mắt của Thôi Hằng lần nữa dấy lên ngọn lửa màu vàng. Linh minh kim đồng phối hợp cảm giác đối với sinh mạng của hắn. Toàn bộ tử vong của vũ trụ đều hiện ra trong mắt của hắn. Vô số bản thân già bắt đầu xuất hiện ở mỗi cái tử vong chỉ địa. Các loại địa phương xuất hiện tai nạn như nạn đói, ôn dịch, ngập lụt đều sẽ có bóng dáng bản thân già của Thôi Hằng. Hơn nữa đều có cùng khuôn mặt, mặc quần áo giống nhau. Khi bản thân giả giống nhau ở cùng một nơi xuất hiện nhiều lần, sẽ sản sinh ra một ít truyền thuyết dân gian. Thì như cái người này, nhưng thật ra là họa thần mang đến tai nạn. Chỉ cần là người này xuất hiện ngăn cản, sẽ vô tận tai nạn hạ xuống, vân vân. Căn cứ vào những truyền thuyết này, Thôi Hằng lại có bản thân giả mới tượng trưng cho tai họa sinh ra. Trừ những thứ đó ra, có rất nhiều bản thân giả của Thôi Hằng cũng thường xuyên sẽ xuất hiện ở trong tang lễ của người ta, dần dần cũng liền bị coi là tử thần mang đi vong hồn. Vì vậy thì có bản thân giả mới xem như tử thần sinh ra. Đương nhiên, ở địa phương tuyệt đại đa số người đều không cách nào dò tra ra được. Rất nhiều bản thân giả của Thôi Hằng còn đang quan sát tìm hiểu ngôi sao chết đi, tinh hải sụp đổ, vật chất phá toái, vân vân, các cảnh tượng cùng tử vong có liên quan. Nhờ vào tu luyện đối với âm dương ấn, hắn linh ngộ rất nhiều về bí ẩn sinh tử. Hơn nữa bởi vì hắn đã hoàn thành tìm hiểu đối với sinh mệnh căn nguyên, khái niệm tử vong cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Tốc độ tìm hiểu đối với tử vong căn nguyên là cực nhanh. Học hỏi tử vong, tìm hiểu tử vong, tiếp xúc tử vong, đây chính là cách Thôi Hằng tìm hiểu về tử vong. Trong quá trình này, hiểu biết của hắn đối với tử vong nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn. Thậm chí, có một cái thế giới từ khái niệm tử vong tạo thành đều đang ở trong óc của hắn từng chút một thành hình. Điều này làm cho trong lòng Thôi Hằng có chỗ hiểu ra. Chờ ta đem tử vong tham ngộ thấu triệt rồi, tử vong của phương vũ trụ này sẽ có nơi quy tụ. Nguyên sơ thế giới bên trong Chư Thiên Cung, Tứ Đại Thiên Chủ đã tề tụ, Hàn Thần Ý để ở trong đó, mặt trầm như nước mà nhìn người phụ trách khu vực quỷ dưới đất run lẩy bẩy trước mắt. Sau khi trải qua một phen điều tra, Chư Thiên Cung rất nhanh thì ra được tin tức bị Phương Gian tận lực giấu giếm. Phân hồn của Tiên Vương Hạo Quân bị vũ trụ hạ giới tàn sát. Cưng rằng quyền sở thế giới để tỏ lòng khinh bỉ đối với phù tượng vũ trụ hỗn độn hải, bình thường cũng sẽ xưng là hạ giới. Chuyện trọng yếu như vậy, dựa theo quy định, không chỉ cần hồi báo cho cấp trên trực thuộc, còn phải thông báo cho người phụ trách cùng khu vực. Hàn Thần Ý nhìn chằm chằm người này, lạnh giọng nói, ngay cả quy củ của Chư Thiên Cung, người cũng dám quên sao? Không, không dám, thuộc hạ không dám. Tên người phụ trách này quỳ dưới đất, mặt dán sát mặt đất, cả người đều run lẩy bẩy. Đây là mệnh lệnh của Phương Gian, thuộc hạ không dám không nghe theo. Lúc này người của Chư Thiên Cung đều biết Phương Gian là nội gián, cho dù là thuộc hạ của ngày xưa cũng sẽ không dùng tôn xưng để gọi hắn. Một cái tên Phương Gian liền có thể khiến cho người làm trái quy củ của Chư Thiên Cung sao? Hàn Thần Ý dường như là càng tức giận hơn, trong mắt bắt đầu hiện ra sát ý. Hàn ý lạnh đến tận xương tủy tràn ngập ở trong tòa cung điện này. Được rồi Thần Ý, người cũng không cần phải tức giận như thế. Một tên thiên chủ ngồi ở bên cạnh đứng lên, nhẹ nhàng khoát tay nói. Đây cũng không phải là lỗi lầm của hắn. Người phụ trách đại khu vực đủ để khống chế tất cả người phụ trách khu vực. Ta muốn nói nên cắt giảm một ít quyền lực của người phụ trách đại khu vực. Một gã thiên chủ khác mở miệng lại nói. Nếu không những chuyện tương tự về sau, sợ rằng vẫn sẽ phát sinh đấy. Cắt giảm quyền lực của người phụ trách đại khu vực. Có phải hay không cũng phải cắt giảm một chút chức trách của người phụ trách đại khu vực. Tên thiên chủ lúc trước không nói gì kia, cười lạnh một tiếng. Huống chi, cái Chư Thiên Cung này cũng không phải là chúng ta độc đoán. Chư Thiên Cung là một cái thế lực vừa hết sức to lớn, vừa hết sức cường thịnh. Người cùng Tứ Đại Thiên Chủ cùng cấp bậc có 7 vị, đều là thiên quân tạo thiên cảnh đỉnh phong nhất. Khoảng cách tầng thứ tiền vương chỉ thiếu một bước chân vào cửa thôi. Ở trên tuyệt đỉnh tiền quân này còn có 5 tên phó cung chủ chính là thông thiên cảnh tiền vương. Cực điểm nhất dĩ nhiên là chư thiên cùng chủ, đã vượt qua tầng thứ tiên vương bình thường đang đầm tuyệt đỉnh. Truyền thuyết đã sắp chạm tới tiền đế lĩnh vực. Không nói chuyện ảnh nữa. Hàn Thần Ý bỗng nhiên lắc đầu một cái, nhìn tới người phụ trách khu vực kia một cái, hư lạnh nói, cút đi, lần sau sẽ không phá lệ thả cho người đâu. Sau đó trực tiếp đem tên người phụ trách khu vực này thả đi. Người phụ trách khu vực đang quỳ dưới đất phát run, nhất thời giật mình một cái, toàn thân đều kịch liệt run run, như được đại xá, vội vàng hành lễ, một mực cung kính nói, đa tạ mấy vị thiên chủ, đa tạ. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng rời đi khỏi tòa cung điện này, thật giống như đã rất sợ Hàn Thần Ý thay đổi ý tưởng. Đợi đến sau khi tên người phụ trách khu vực này rời đi, một tên thiên chủ trong đó khẽ cười nói, Thần Ý, ngươi lại thả hắn rời đi, ta còn tưởng rằng người sẽ giết hắn đấy. Giết hắn thì có ích lợi gì? Hàn Thần Ý nhàn nhạt nói, còn không bằng giữ hắn lại, xem thử có thể hay không đem những tên đội gián khác ẩn núp trong chư thiên cung câu đi ra. Người bị trách phạt quan như hắn đã dễ dàng bị địch xúi dục nhất. Quả thật cũng có mấy phần đạo lý. Tên thiên chủ kia gật đầu một cái, kẽ thở dài. Vô lượng vũ trụ bên trong hỗn độn hải, quả là cũng có vài phần thủ đoạn, để thật có thể để gian tế nằm vùng vào đây. Dù sao cũng là hai vị thần thánh tạo hóa lưu lại, không thể coi thường được. Hàn Thần Ý trầm giọng nói tiếp. Chẳng qua nếu trêu chọc phải ta, thì nhất định phải trả giá thật lớn đấy. Ta lần này đi hạ giới, sẽ có tiền vương chỉ lực bám vào người, sẽ không chỉ đem tên cường giả tàn sát phần hồn tiền vương hạo quân đó tiêu diệt đi, còn phải đi hủy diệt văn minh của mấy cái vũ trụ. Nếu không, ý nghĩ có mà thông suốt được. Hắn đã nhận được mệnh lệnh của một tên phó cùng chủ, muốn hắn đi hạ giới, đem việc này xử lý cho xong. Đến lúc đó, sẽ có tiền vương chỉ lực hạ xuống ở trên người của hắn, thi triển sức mạnh chân chính thuộc về tầng thứ tiền vương. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Không chỉ riêng là phải đem Phương Gian cùng Dung Hòa bắt về hoặc là chém chết, còn muốn đem cái tên cường giả tàn sát phần hồn tiền vương hạo quân đó chém chết. Tốt nhất có thể chém tận giết tuyệt đối với toàn bộ vũ trụ nơi đó, thậm chí là nhiều cái vũ trụ phường đó. Từ nguyên sơ thế giới thì vũ trụ chưa bị nguyên sơ thiên ý bao trùm, cũng không phải là một chuyện đơn giản đâu. Hơi không cẩn thận thì có thể bị cường giả trong vô lượng vũ trụ hỗn độn hải phát hiện ra. Vì vậy Hàn Thần Ý hạ giới đi tìm chỗ vũ trụ thôi hàng ở cần thời gian không hề ngắn, ít nhất cũng cần hơn 1.000 năm. Mà đối với Phương Gian và Sùng Hòa tiền quân mà nói, không có định vị được thông tin vũ trụ chính xác, muốn tìm được vũ trụ chỗ thôi hàng ở đồng dạng là một chuyện vô cùng khó khăn, cần thời gian cũng sẽ không hề ngắn. Mặc dù bọn họ tìm được cửu cửu thượng nhân cảnh giới tu vi có thể so với tiền vương, nhưng chỉ bằng miêu tả chữ viết, căn bản cũng không thể xác định chính xác vị trí của một phương vũ trụ. Chỉ có thể thông qua một chút dấu hiệu, từ từ tiến hành sàng lọc. Kể từ đó, hơn phần nửa cũng cần thời gian tầm 1.000 năm. Thôi Hằng đang đắm chìm trong những cái tu luyện, cũng không biết những thứ này. Hắn bây giờ toàn tâm toàn ý đầu nhập vào cảm ngộ đối với tử vong căn nguyên. Trong quá trình này, hắn bấy ra trời số lượng đồng đảo bản thân già của hắn. Thực lực mỗi thời mỗi khắc của hắn đều đang tăng trưởng kiểu gấp bội lần. Ngắn ngủi trong 300 năm thời gian đi qua, bản thân già của hắn liền đã đạt đến hạn mức tối đa 480 triệu. Cùng lúc đó, hắn đã tìm hiểu tử vong căn nguyên đến giai đoạn bấu chốt. Theo 480 triệu bản thân già tìm hiểu đối với vô số hiện tượng tử vong, Thôi Hằng đã dần dần chạm tới bí ẩn tầng sâu nhất cùng tinh túy nhất của tử vong. Đến một ngày, Thôi Hằng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trong tinh không, bỗng nhiên lại mở mắt ra. Một đôi mắt này đen nhánh cực kỳ, không có bất kỳ những thứ màu sắc khác. Trong ánh mắt tràn đầy vị đạo tịch diệt, trống rỗng tịch mịch, là ánh mắt tượng trưng cho tử vong. Chỗ ánh mắt của hắn nhìn tới, hết thảy vật chất hư không, đại đạo, pháp tắc nhào nhào tiêu tình đổ nát, bước tới tử vong ngay. Bên ngoài 4 triệu năm ánh sáng, phía trước kia có một tinh hải đường kính vượt qua 200.000 năm ánh sáng. Ánh mắt của Thôi Hằng vượt qua hư không rơi vào phía trên phương tinh hải này, để góc độ tương tự với chỗ vô cùng cao mà nhìn xem. Trong thoáng chốc, hàng trăm triệu hành tinh tiền từ thời kỳ mạnh mẽ nhất đi tới giả nua, tiến tới thì bắt đầu nhanh chóng co rút, đổ nát, đi về phía tử vong cuối cùng. Ngay cả mảnh tinh không của phương tinh hải này liền đang nhanh chóng trở nên bục nát, rất nhanh biến thành một chỗ vũ trụ tuyệt địa, lại không có bất kỳ sinh linh có thể xuất hiện ở nơi đây. Vô số nền văn minh trong phương tinh hải này tự nhiên cũng theo đó tan biến. Sinh linh sống ở trong đó, thậm chí hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng đã lầm vào tử vong. Song tình hình như thế chỉ kéo dài trong nháy mắt. Thôi Hằng liền thu hồi ánh mắt của mình lại. Ngay sau đó, hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ về phía trước đánh một cái. Nhất thời liền có một đạo bạch quang bung ra, đem phương tinh hải kia hoàn toàn bao phủ lại, xua tan tử vong, mang đến sinh cơ. Mới vừa rồi tất cả tinh thể tử vong đều khôi phục lại trạng thái nguyên bản. Vô số sinh linh chết đi cũng đều khởi tử hồi sinh. Trong nháy mắt, toàn bộ tinh hải liền đều khôi phục nguyên trạng, giống như là cái gì cũng không có xảy ra vậy. Đây chẳng qua là một đạo ánh mắt tầm thường thôi mà. Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, trong lòng không kìm được có chút thổn thức. Đến cảnh giới này rồi, vạn vật sinh diệt đều trong một ý nghĩ, liền như ảo ảnh trong mơ vậy. Nếu như không thời thời khắc khắc chú ý tới, quả thật dễ dàng mất đi nhân tính. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, vận chuyển sức mạnh của sinh mệnh căn nguyên, đang tiến hành cảm giác đối với tất cả sinh linh trong phương vũ trụ này, dự định đi tìm một người. Chỉ trong đắt sau, trước mặt tôi Hằng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Hắn không có ở đây, lại không có ở đây, thật thật đã không còn ở vũ trụ này rồi sao? Bây vừa rồi hắn cố gắng tìm tung tích của Cường Thất Thất, nhưng lần tìm trong tất cả sinh linh của phương vũ trụ này lại cũng không thể tìm được Cường Thất Thất nơi đâu. Đây thật là có thể chạy đi mà. Thôi Hằng không nhìn được lắc đầu cười khổ, đồng thời trong lòng của hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Trong phương vũ trụ này có con đường đi cái vũ trụ khác sao? Chẳng lẽ là khởi nguyên chỉ địa do tinh thần căn nguyên hiện hiện ra? Thật sự cũng không thể loại bỏ loại khả năng này, vẫn là mau mau sớm sớm hoàn thành tìm hiểu một bước cuối cùng của tử vong căn nguyên. Tiếp theo phải đi khởi nguyên chỉ địa của tinh thần căn nguyên tìm tòi kết quả. Một bước cuối cùng của tìm hiểu tử vong căn nguyên, hắn sớm đã có chỗ hiểu ra. Đó chính là sáng lập trong một cái thế giới, xem như đời chúng sinh tử vong quy tụ, cũng chính là cái gọi là minh phủ, hoặc có lẽ là minh giới. Theo Thôi Hằng bắt đầu tìm hiểu sinh mệnh căn nguyên, đến sắp hoàn thành tìm hiểu đối với tử vong căn nguyên, từ đầu đến cuối tổng cộng tiêu tốn 900 năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, Phương Gian cùng Sùng Hỏa Tiên Quân rốt cuộc được sự giúp đỡ của cửu thủ thượng nhân, tìm được phương vũ trụ chỗ Thôi Hằng ở này, sau đó đi đến nơi đây. Nhưng hai người vừa mới đến phương vũ trụ này, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ vội vàng tiến hành dò xét tỉ mỉ với khí tức đại đạo pháp tắc của phương vũ trụ này. Tử vong. Khí tức tử vong cực độ nồng đậm, lại tràn đầy toàn bộ vũ trụ. Điều này để cho hai người trố mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở thành trắng bệch. Chẳng lẽ phương vũ trụ này đã bị Tiên Vương Trừ Thiên Cung tru diệt qua rồi sao? Tiên Quân, người mau nhìn, đó là cái gì? Vừa lúc đó Phương Gian kinh ngạc mà hô lên, chỉ về phía trước. Chỉ thấy trong hư không vũ trụ mịt mờ, lại giống như là có một cái thế giới vô cùng quảng đại đang sinh ra, cùng bốn cùng phương vũ trụ chồng lên nhau tại một chỗ. Thứ Phương Gian và Sùng Hỏa Tiên Quân trông thấy chính là tình cảnh sáng tạo ra mình giới. Lúc này Thôi Hằng đã đem sinh mệnh căn nguyên hoàn toàn tìm hiểu rõ, tìm hiểu đối với tử vong căn nguyên cũng đã đến gần phần cuối. Điều này làm cho cảnh giới tù vi của hắn thu được tăng lên vô cùng to lớn. Nguyên thần lại càng trở nên cường đại hơn bao giờ hết. Cảm giác đã có thể xuyên qua bên ngoài vũ trụ, chạm tới vô biên hỗn độn kia. Ở sau khi chạm tới hỗn độn hải, Thôi Hằng liền lấy pháp lực tiếp dẫn hỗn độn khí tiến vào trong phương vũ trụ này. Sau đó, hắn dùng sức mạnh của tử vong căn nguyên cùng sinh mệnh căn nguyên tiến hành cải tạo nó. Cuối cùng hắn sáng tạo ra một cái minh giới vô cùng quảng đại như thế này đây. Minh giới ngoài mặt là tượng trưng cho nơi quy tụ cuối cùng của tất cả tử vong. Trên thực tế cũng ẩn chứa bí ẩn trung cực của sinh mệnh căn nguyên. Ở bên trong minh giới, sinh tử hòa làm một thể là có thể chuyển hóa qua lại. Từ nay về sau, sinh mạng của phương vũ trụ này sẽ ở bên trong minh giới hoàn thành chuyển đổi giữa sinh và tử. Ở một trình độ nào đó, thực hiện loại chân đình trường tồn khác, cũng tức là sự luân hồi. Bây giờ Thôi Hằng liền ngồi ngay ngắn ở trung ương minh giới mới sinh ra kia. Đây là một cái đại thế giới rộng lớn, trời tròn, khắp nơi đều tràn đầy khí tức tử vong. Nhưng ở chỗ sâu nhất của khí tức tử vong lại ẩn chứa sức mạnh của sinh mệnh. Bầu trời nơi đây rộng rãi vô tận, đất đai nơi này một mảng bằng phẳng, không có bất kỳ nhấp nhô. Một lần nhìn cũng rất có thể nhìn tới tận biên giới. Nhưng ở địa phương tiếp giáp giữa trời và đất, ẩn chứa những bí ẩn cuối cùng của sinh và tử. Bí ẩn liên quan tới âm dương, chính phản, luân hồi. Như thế, ta có tính đã xác lập luân hồi cho phương vũ trụ này hay không? Khóe miệng của Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên. Hắn không kìm được nghĩ đến lúc mình ở địa cầu từng thấy qua một vài câu chuyện. Ở trong những câu chuyện ấy, xác lập luân hồi nhưng là một đại sự đấy. Đương nhiên, chuyện trong câu chuyện kia cũng không thật làm được đâu. Chẳng qua mặc dù bây giờ hắn cũng không có được bất kỳ cái gọi là công đức gì, nhưng lại lấy được tiến bộ rất lớn trên tu vi cảnh giới. Khoảng cách thành tựu thượng phẩm phản hư lại rất gần nhiều hơn. Tiếp đó, chính là đi trong vũ trụ khổng lồ đó tìm hiểu tinh thần căn nguyên. Trên người của Thôi Hằng dâng lên hào quang, chuẩn bị từ bên trong bình giới rời đi. Trước khi đi, mắt của hắn nhìn xuống bình giới trống rỗng, bỗng nhiên cười mà nói một câu. Nhưng bản thân giả sinh ra trong quá trình tìm hiểu tử vong căn nguyên kia, có không ít cái đều có thể tới nơi này nhậm chức, phụ trợ luân hồi vận chuyển. Dù sao tử thần, họa thần, táng thần, các loại bản thân giả này là nhiều nhất, tới trong bình giới nhậm chức cũng coi là làm đúng công việc của họ. Cái ý niệm này vừa mới từ trong đầu Thôi Hằng nổi lên, hắn liền bắt đầu hành động thiết thực. Trong nháy mắt, có bóng người đếm không hết đột nhiên xuất hiện trong phương bình giới này. Bọn họ hoặc là mặc hắc bào tượng trưng cho tử vong, hoặc là áo dài trắng tham gia tang lễ, còn có áo bào xám tượng trưng cho tai họa, vân vân và vân vân. Tất cả đều là bản thân giả Thôi Hằng mới sinh ra. Đương nhiên bây giờ còn chẳng qua là người vừa tới. Bên trong bình giới vẫn là một mảng trống rỗng, không có bất kỳ công trình kiến trúc, cũng không có bất kỳ thiết bị cơ sở gì. Song Thôi Hằng vẫn là dựa theo kế hoạch lúc ban đầu, trực tiếp rời đi khỏi bình giới này. Bản thân giả ở lúc bình thường đều là sinh mạng chân chính có tính cách và ý chí độc lập. Những tử thần, họa thần, táng thần này tự nhiên sẽ khởi công xây dựng kiến trúc cho bình giới phù hợp với quyền hành của bọn họ. Sau đó, cái bình giới sinh ra này liền sẽ trở thành minh phủ, là trung tâm chân chính chấp trưởng của luân hồi. Nhưng ngày sau khi Thôi Hằng rời đi khỏi bình giới, chuẩn bị đi khỏi khởi nguyên chỉ địa do tinh thần căn nguyên hiện hiện ra, bỗng nhiên cảm ứng được có hai sinh mạng mới bỗng nhiên xuất hiện ở trong vũ trụ này. Hơn nữa, một người trong đó có tu vi cảnh giới cực kỳ mạnh. Một tên chỉ tương đương với có chút đặc thù của tầng thứ hóa thần hậu kỳ, một tên đệ tương đương với hóa thần đỉnh phong, nắm giữ 480 triệu bản thân giả. Trong nháy mắt, Thôi Hằng liền nhìn thấu tình huống của Phương San cùng Sùng Hỏa Tiên Quân, thầm nghĩ trong lòng. Cách tu luyện của bọn hắn dường như cùng võ đạo cũng có bất đồng. Đây là cửu trọng thiên cảnh của nguyên sở thế giới sao? Một tên tương đương với chân giới để thập nhị cảnh, một tên tương đương với cổ vương thái sở cảnh. Hai người này qua đây làm cái gì? Là phát hiện thần hồn của Hạo Quân ở chỗ này bị diệt sát, cố ý đến điều tra trăng. Nhưng trực tiếp phái hai người này tới, hay chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Dựa theo logic bình thường, nếu bên này có lực lượng có năng lực tiêu diệt thần hồn không trọn vẹn của Hạo Quân Tiên Vương, vì an toàn của cuộc điều tra, ít nhất thì cũng phải tìm ra một tên tiên vương đến đây chứ. Chẳng qua nhìn bọn họ dường như không có sát ý với ta. Thôi Hằng nhìn ra xa trong tinh không, ánh mắt cấu định ở trên người Phương San cùng Sùng Hỏa Tiên Quân. Quan sát sau chốc lát, rồi hắn liền lựa chọn tiếp tục khởi nguyên chỉ địa do tinh thần căn nguyên diễn hóa tiến hành tìm hiểu. Vì phần hai vị khách bất ngờ đến này, tự nhiên sẽ là bản thân giả tiến hành tiếp đón. Đối với hắn mà nói, việc cần thiết trước mắt vẫn là trước tiên đi tìm hiểu tinh thần căn nguyên, tranh thủ bao sớm tìm hiểu ra chân thật của cái thế giới này, đi hết con đường phản hư, hoàn thành đột phá cảnh giới. Nguyên sở thế giới xuất hiện để cho Thôi Hằng cảm thấy áp lực cực kỳ lớn, cũng sinh ra cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn thấy chỉ có đột phá đến phản hư kỳ mới có thể có sức tự vệ nhất định. Quá trình minh giới sinh ra khiến cho Phương Gian cùng Dung Hòa Tiên Quân cảm nhận được rung động sâu đậm. Lên tu vi cảnh giới của Phương Gian thì không thể nào hiểu được loại cảnh tượng này ý vị như thế nào, chỉ có thể nhìn về Dung Hòa Tiên Quân bên cạnh mà hỏi do. Tiên Quân à, mới vừa rồi đó là cái gì vậy? Tại trong sinh mệnh trôi qua gần ngàn vạn năm của hắn, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Ngay cả là đoạn thời gian trong chư thiên cùng đó cũng chưa có nghe qua tình huống tương tự. Đây là con người sáng nhập trong một thế giới, sáp nhập vào bên trong cái vũ trụ này rồi sao? Thật là không tưởng tượng nổi, quá quả trượt đi. Ta cũng không chắc. Sùng Hóa lắc đầu một cái, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn hư không phía trước, lẩm bẩm nói: trong vũ trụ này lại có đại năng như vậy, chẳng lẽ đây chính là tồn tại chém chết phần hồn của Hạo Quân Tiên Vương sao? Thân là tiên quân đạo thiên cảnh đỉnh phong, kiến thức của hắn không thể bảo là không rộng, cảnh giới không thể bảo là không cao, thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng khi nhìn đến thế giới khổng lồ tràn đầy khí tức tử vong kia, vẫn đã có một loại cảm giác tìm đập hồi hộp. Chuyện này ý nghĩa là tiên quân đỉnh phong như mình, đối với cái thế giới đó mà nói là không có đáng kể, chỉ cần phân ra một tia sức mạnh nhỏ xíu là có thể đem chính mình tiêu diệt đi. Thế giới cấp tiên vương ư? Sùng Hòa tiên quân không nhịn được sợ hãi thầm than. Ngày sau đó hắn lại lắc đầu trầm giọng nói: hình như không đúng, sợ rằng so với tiên vương thông thường còn mạnh hơn đấy. Đây là sức mạnh có thể so với tuyệt đỉnh tiên vương sao? Ở nguyên sơ thế giới, thông thiên cảnh giới bị gọi là tiên vương. Song bởi vì thông thiên cảnh thật ra thì bị chia làm 5 cái cảnh giới nhỏ, giữa mỗi cái cảnh giới nhỏ lại có chênh lệch cực kỳ lớn, cho nên cho dù đồng dạng đều là tiên vương, thực lực cũng có thể khác nhau trời vực. Điều này một cách tự nhiên mà ra đời, cách gọi đối với tiên vương tầng thứ khác nhau. Tiên vương phổ thông, tuyệt đỉnh tiên vương, cực đỉnh tiên vương, tiên vương vô địch giả, còn có tiên vương đã chạm tới lĩnh vực cảnh giới tiền đế, được tôn là chuẩn tiền đế. Tiên vương trừ thiên cùng chính là tuyệt đỉnh tiên vương. Ở trong mắt Sùng Hòa tiên quân, quy mô và uy áp và minh giới hiển hiện ra đã đủ để cùng tuyệt đỉnh tiên vương sánh vai rồi. Trong phương vũ trụ này đã có một vị cường giả có thể so với tuyệt đỉnh tiên vương ư? Nếu là lấy hệ thống tu luyện của Hỗn Độn Hải để mà tính toán, hẳn là thái cực cảnh đỉnh phong. Xoáy mắt vô lượng vũ trụ này, cường giả như vậy đều như lồng phượng sừng lân. Hơn nữa, điều kiện đột phá thái cực cảnh cực kỳ hà khắc, đối với hoàn cảnh vũ trụ cũng yêu cầu cực kỳ cao. Đến cường độ đại đạo pháp tắc của phương vũ trụ này, thấy thế nào cũng không giống như có thể tạo ra thái cực cảnh đâu. Điều này làm cho Sùng Hòa tiên quân cảm thấy nghi ngờ sâu sắc. Lúc này Phương Gian ở một bên đã sợ tới ngây người, trợn to hai mắt, có chút không thể tin mà nói: tiên quân, ngài mới vừa nói cái gì đây? Đây là sức mạnh có thể so với tuyệt đỉnh tiên vương sao? Không sai. Sùng Hòa tiên quân vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, nhưng lại có chút mừng rỡ nói: nếu như ta không đoán sai, đây là cường giả thái cực cảnh đỉnh phong, quả thật chúng ta rất may đấy. Thì ra là một vị tồn tại cường đại tên như vậy. Phương Gian không kiềm được thở dài nói: cường giả như vậy, coi như là chư thiên cung thật hạ xuống cường giả tới tập kích, chỉ sợ cũng chỉ có thể không công mà về thôi. Không công mà về sao? Sùng Hòa tiên quân lắc đầu cười nói: nếu là tiên vương thông thường hạ xuống, có thể hay không còn sống trở về đều là chưa biết đấy. Chúng ta đây tiếp theo nên làm như thế nào? Phương Gian hỏi. Chờ thôi. Sùng Hòa tiên quân trả lời. Đây cảnh giới của vị cường giả này, khi chúng ta đến phương vũ trụ này, hẳn đã bị phát hiện rồi, nhất định sẽ để cho chúng ta đi gặp hắn. Tự như là đang ấn chứng suy đoán của hắn, nhưng lời này của hắn vừa mới nói xong, trong hư không phía trước liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, một bóng người từ bên trong đi ra. Đây là một lão giả thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, chính là Tục Đạo Nhân. Mới vừa rồi, một cái bản thân giả cô Thôi Hằng tìm đến hắn, bảo hắn đi tiếp đón hai vị khách nhân đi đến chỗ thế giới tiên thổ Hồng Phú Quý ở. Tục Đạo Nhân nhìn một chút hai người này, ánh mắt khi nhìn đến Phương Gian còn tương đối bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến Sùng Hòa tiên quân liền khó nén sợ hãi thầm than, chắp tay nói: lão đạo phụng mệnh Thôi Hằng thượng tiên, trường tới đón tiếp hai vị. Sùng Hòa tiên quân cũng chắp tay hành lễ nói: làm phiền hai vị rồi. Phương Gian cũng vội vàng hành lễ theo. Trong lòng hai người cũng rất là ngạc nhiên, cái vị trước đó tới đón tiếp này lại là một vị cường giả đạo thăng chi cảnh. Đã thật trong nguyên sơ thế giới, đây cũng là đạo thiên cảnh thôi. Xem ra phương vũ trụ này cường đại hơn xa so với chính mình dự liệu. Lúc này, một cái bản thân giả của Thôi Hằng đã chờ ở phương tiên thổ thế giới kia. Hóa thần đình phong không có chỗ nào không có mặt, sau khi bước lên con đường phản hư càng là như vậy. Tự nhiên có thể đồng thời xuất hiện ở khởi nguyên chỉ địa của tinh thần căn nguyên cùng trong phương tiên thổ thế giới này. Cùng lúc khi tìm hiểu tinh thần căn nguyên, tiếp kiến Phương Gian cùng Sùng Hòa tiên quân một chút cũng là chuyện không thể bình thường hơn. Ánh mắt của hắn nhìn hướng ra phía bên ngoài, Phương Gian cùng Sùng Hòa tiên quân đã đi theo Tục Đạo Nhân đến nơi đây. Nhìn càng ngày càng gần cung điện, trong lòng Phương Gian cùng Sùng Hòa tiên quân đều có chút khẩn trương lên. Bọn họ không biết vị Thôi Hằng tiên trưởng này có thái độ gì, cảm giác có chút bất an. Dù sao, đây là một vị cường giả, có thể so với tuyệt đỉnh tiên vương. Trong một suy nghĩ là có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Chẳng qua sau khi bọn hắn đi tới tòa cung điện này, nội tâm đã không tự chủ được bình tĩnh lại. Lại có một loại cảm giác trở về nơi bắt đầu của sinh mệnh. Vô cùng yên lặng, vô cùng an lành. Khi bọn hắn đi tới chỗ sâu nhất cung điện, thấy thân ảnh ngồi ở chỗ cao, mặt mỉm cười đó, càng là cảm giác thần tâm của chính mình đều được thăng hoa, giống như là trực tiếp thấy căn nguyên huyền diệu nhất trong vũ trụ. Thời khắc này, Phương Gian cùng với Dung Hỏa Tiên Quân phục đến thì lòng cũng sáng ra. Động tác gần như đồng bộ quỳ lại ở trên mặt đất. Một bậc cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ mà nói, bái kiến Thượng Tiên. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói, xin đứng lên đi, hai vị tới đây là vì chuyện gì? Xin đa tạ Thượng Tiên. Dung Hỏa Tiên Quân đứng dậy, thái độ như cũ hết sức cung kính dò hỏi, Thượng Tiên còn nhớ được Hạo Quân Tiên Vương chăng? Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nghe vậy bừng tỉnh, cười mà nói, là phân hồn của hắn ở chỗ này mất mạng, bị phân hồn khác cảm ứng được, các ngươi là tới bắt ta sao? Không không không. Dung Hỏa Tiên Quân tức thì giật mình một cái, khoát tay lia lịa phủ nhận nói, chúng ta lúc này tới là muốn mang chuyện ngài Bình Quyền Sở Thế Giới chú ý báo cho ngài biết. Muốn ngài đi cái vũ trụ khác tị nạn một thời gian, lại không nghĩ rằng ngài đã là tuyệt đỉnh tiên vương rồi. Tuyệt đỉnh tiên vương à? Thôi Hằng vừa nghe vậy, ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn biết rõ mình bây giờ còn không có chân chính đột phá đến phản hư sơ kỳ. Chẳng qua là ở trên con đường phản hư, đi một khoảng cách hơi xa mà thôi. Đây chính là tuyệt đỉnh tiên vương rồi sao? Chẳng lẽ tiên đế thật ra thì chẳng qua là tương đương với cảnh giới cao cỡ phản hư kỳ, không đến nỗi đấy chứ? Nghĩ tới đây, Thôi Hằng mắt nhìn xem hai người trước mặt, mỉm cười nói, ngay cả tuyệt đỉnh tiên vương cũng không có nghĩa là không gặp nguy hiểm, các người nói tị nạn là chỉ... Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi ngừng, con mắt nhìn xem bên ngoài, đứng lên mà nói, bây giờ xem ra hẳn là không còn kịp rồi, có người ở sau lưng các người đuổi tới đó. Thưa Thượng Tiên, hắn là Chư Thiên cùng Thiền Chủ Hàn Thần Ý. Dung Hỏa Tiên Quân nói, hắn cùng với ta cũng đều chỉ là tiên quân tạo thiên cảnh đỉnh phong, tương đương với cổ vương trong Vô Lượng Vũ Trụ. Chẳng qua chắc chắn sẽ có tiên vương ở trên người của hắn tiến hành bố trí để cho hắn phát huy thực lực cấp tiên vương. Thượng Tiên ngài vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Được rồi. Thôi Hằng gật đầu một cái, ngay sau đó chân mày hơi nhíu, cười nói, có ý tứ, tôi dường như cũng không chỉ có một người. Không đúng, cái khí thức này... Nụ cười trên mặt của hắn cứng đơ, cao mày nói, là thiên ý sao? Thiên ý? Dung Hỏa Tiên Quân cùng Phương Gian bên cạnh nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Thiên ý của phương vũ trụ này không phải là phân hồn của tiên vương Hạo Quân hay sao? Hẳn là đã sớm bị tàn sát rồi kia mà. Trong khi Phương Gian cùng Dung Hỏa Tiên Quân tiến vào thấy Thôi Hằng, Hàn Thần Ý cũng rốt cuộc cẩn thận từng tí tới phương vũ trụ này. Nhưng mà lúc hắn tới, Thôi Hằng đã kết thúc sáng tạo đối với mình giới, cũng rời đi khỏi mình giới, đi đến khởi nguyên chỉ địa, do tinh thần căn nguyên hiển hiện ra, tiến hành mà tìm hiểu. Vì vậy trong vũ trụ đã không còn tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc, lại khôi phục thành trạng thái bình thường trước kia. Nhìn qua chính là một cái vũ trụ bình thường. Cường giả có thể tiêu diệt phân hồn tiên vương. Ta thật sự muốn nhìn một chút, người rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh, lại dám có lá gan lớn tới như vậy. Hàn Thần Ý đứng trong tinh không, trong nháy mắt liền phong tỏa cường giả vượt qua tầng thứ đạo giới trong phương vũ trụ này. Sau đó liền hướng phương hướng, một người trong đó là gì qua. Hắn dự định trước đem những người này giết đi, để phát tiết lửa giận trong lòng. Song Hàn Thần Ý cũng không có phát hiện. Tại cùng lúc hắn đi tới phương vũ trụ này, cũng có một tồn tại để cho hắn không cách nào nhận ra được, bám vào trên người của hắn, hạ xuống đến cái thế giới này. Khi Hàn Thần Ý đi tập sát cường giả của phương vũ trụ này, vì tồn tại thần bí này lại dừng tại ngay tại chỗ. Cảm giác của hắn nhanh chóng lan tràn ra. Toàn bộ vũ trụ đều tựa như thu nhỏ lại dưới cảm giác của hắn. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt vị trí một viên tinh thần xa xôi trong tinh vực, Minh Hải Tinh. Vì tồn tại thần bí này vượt qua hư không mịt mờ, ánh mắt rơi vào tâm quả đất của Minh Hải Tinh. Nơi đó có một tòa cung điện cổ xưa. Hắn chậm rãi mở miệng, lẩm bẩm nói nho nhỏ, Quân Thiên Cung. Xét trên cảnh giới Vô Lượng Vũ Trụ, đang thăng chi cảnh cường giả có 23 tên, đang ngã chi cảnh cường giả có 12 tên. Năng lực cảm nhận của Hàn Thần Ý cường đại dường nào, rất nhanh thì dò tra ra số lượng cường giả trong phương vũ trụ này. So với dự liệu của ta càng cường đại hơn một chút, nhưng vũ trụ như vậy cũng không nên sản sinh ra cường giả vượt qua đạo thiên cảnh đấy chứ. Hơn nữa cái tên cường giả mang phân hồn Hạo Quân Tiên Vương giết chết ở nơi đâu? Ta lại không cách nào cảm giác được tung tích của hắn, đây là núp rồi hay sao? Thật ra thì Thôi Hằng cũng không có tận lực che giấu bản thân mình. Chẳng qua là hắn bây giờ đã đem hai loại căn nguyên đại đạo hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng hoàn toàn nắm giữ hai loại sức mạnh càng cao xa này. Theo trình độ nào đó mà nói, hắn đã đứng ở tầng thứ cao hơn hai loại căn nguyên này. Đây tu vi đạo thiên cảnh đỉnh phong của Hàn Thần Ý bây giờ, coi như là vận dụng bí bảo, có thể dò xét được tồn tại cảnh giới cao hơn, cũng không có khả năng dò xét đến vị trí của Thôi Hằng. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đi tìm những tên đạo ngã chi cảnh kia mà hỏi thăm. Hàn Thần Ý rất nhanh thì làm ra quyết định, trực tiếp ở trong hư không vũ trụ Na Di cực kỳ nhanh, gần như là tại trong chớp mắt liền đi tới vị trí một tên cường giả bên trên đạo giới. Đây là một phương thế giới tràn đầy liệt dương chi khí, đại nhật treo trên cao trên trời, ánh nắng ấm áp chiếu khắp đất đai, bồi bổ vạn vật sinh linh, cùng thế giới thông thường bất đồng. Trong những ánh sáng mặt trời này còn ẩn chứa sức mạnh pháp tắc cực kỳ đậm đà, để cho từng sinh linh bị ánh nắng chiếu sáng đều có thể nắm giữ sức mạnh vượt xa sinh linh phổ thông. Đây là một phương tiên thổ từ mảnh vụn ban đầu của tầng thứ 6 dương tiền vực diễn hóa ra, cũng là đạo tràng của Kim Linh Sư bây giờ. Vì vậy Kim Linh Sư đối với phương tiên thổ này có khống chế gần như là tuyệt đối. Dưới tình huống bình thường, bất kỳ biến hóa nào cũng không ra khỏi cảm giác của nàng. Nhưng cảnh giới tu vi của Hàn Thần Ý vượt qua nàng quá xa, cho đến khi Hàn Thần Ý đi tới trước mặt nàng, nàng mới phát giác ra. Kim Linh Sư là một người đàn bà xinh đẹp, nhìn qua hơn 30 tuổi, mặc một bộ quần áo màu vàng óng, bên hông treo một cái chuông màu vàng, toàn thân đều tản ra ý vị đầy đặn. Đối với Hàn Thần Ý đột nhiên đến đây, nàng cũng không hoảng hốt, chẳng qua là chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói. Các hạ tu vi trên ta xa, không biết tới đây là vì chuyện gì. Ta hỏi ngươi một câu, đáp đúng liền có thể sống, đáp sai liền hình thần câu diệt. Hàn Thần Ý thần sắc lạnh giá trầm giọng nói, cái tên chém chết Thiên Ý đó ở nơi nào rồi? Ta không biết. Kim Đình Sư khẽ gật đầu một cái, cười khẽ mà nói, chẳng qua ta biết ngươi đây đã tới từ tìm đường chết thôi. Bất luận ngươi là cảnh giới gì, tu vi gì, khi đối mặt với hắn đều chỉ có một con đường chết. Ở trước đó trong mấy lần chiến đấu, nàng thấy tận mắt Thôi Hằng thi triển các loại uy năng, đó là sức mạnh không gì không thể, căn bản cũng không có khả năng có ai có thể cùng sánh vai, quá mạnh rồi. Đúng là không biết sống chết. Hàn Thần Ý cười lạnh một tiếng, sau đó liền không hỏi tiếp, trực tiếp giơ lên bàn tay, hướng đỉnh đầu Kim Đình Sư vồ tới. Hắn dự định siêu hồn. Nhưng vừa lúc đó, thân ảnh của Kim Đình Sư lại không có dấu hiệu nào, hư không tiêu thất ngay tại chỗ, không có bất kỳ bóng dáng, phảng phất là chưa từng xuất hiện qua vậy. Động tác trong tay của Hàn Thần Ý nhất thời cứng đờ, cau mày mà nhìn chỗ Kim Linh Sư biến mất. Ánh mắt hơi hơi nhào lại, có chút ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Mới vừa rồi khí tức sức mạnh kia không giống như là thái cực cảnh, cũng không giống như là thông thiên cảnh. Mới vừa rồi lúc Kim Linh Sư biến mất, có cô lực lượng chợt lóe lên. Cô lực lượng này hết sức cường đại, hoàn toàn vượt ra khỏi cực hạn đạo thiên cảnh có thể truy lùng, nhưng cũng không phải là bất luận một loại sức mạnh nào trong nhận biết của hắn, hết sức là kỳ quái. Trên người của người này nhất định có đại bí mật. Hàn Thần Ý thầm nghĩ trong lòng. Loại lực lượng này thần bí mà cường đại, tuyệt đối không thể để cho hắn lại tiếp tục trở nên mạnh nữa, phải mau mau sớm sớm đánh chết hắn. Nghĩ tới đây, hắn lại phong tỏa một cái tên cường giả đạo thăng chi cảnh khác, thoáng chốc liền Na Di Tuấn Di. Đợt này là Hạo Nhiên Vương vốn đến từ Thương Tiên Vực. Nhưng vì Hạo Nhiên Vương này giống như là trước thời hạn cảm giác được nguy cơ như vậy, ở trước khi Hàn Thần Ý đến nơi, cũng giống như Kim Linh Sư biến mất không thấy đầu nữa, mất tùng mất tích. Giữa bọn họ có thủ đoạn liên lạc với nhau sao? Hàn Thần Ý chân mày hơi nhíu càng sâu hơn. Hiện tại tình huống này, rất hiển nhiên là Kim Linh Sư thông báo cho Hạo Nhiên Vương, để cho Hạo Nhiên Vương có cơ hội trước thời hạn tiến hành né tránh. Ý thức được một điểm này rồi, Hàn Thần Ý lần nữa tản mát ra cảm giác, lại phát hiện những cường giả đạo thăng chi cảnh đã xác nhận vị trí kia biến mất hơn phần nửa. Hơn nữa, những người biến mất này tất cả đều đã ở trong khu vực pháp tắc đình cơ nồng nặc nhất trong phương vũ trụ này. Còn dư lại những người kia, cơ bản đều đã ở biên hoang chỉ địa. Những người này hẳn là đều biết được tung tích của người kia. Trước thời hạn, Liêm làm ra chuẩn bị rồi. Hàn Thần Ý thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Người đã tiếc mạng như thế, chắc hẳn cũng sẽ không để ý chúng sinh nơi nơi bởi vì người mà chết chứ hả? Vừa nói xong, trên người của Hàn Thần Ý liền nổi lên hào quang màu vàng nhạt. Cùng lúc đó, một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn trực tiếp ở trong phương tiên thổ của Hạo Nhiên Vương càn quét mà qua. Trong nháy mắt, liền đem sinh linh nơi này toàn bộ tiêu diệt. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn lại trở về phương tiên thổ chỗ Kim Đình Sư ở kia, trực tiếp tàn sát tất cả sinh linh nơi đây. Tất cả đều là hình thần câu diệt, không chừa một mống. Ngay sau đó, Hàn Thần Ý lại đi chỗ thế giới mà năm người trưởng sinh chủ Thiên Trúc Quân vô hình thần đang ở. Tất cả đều là đuổi tận giết tuyệt, tiêu diệt tất cả sinh linh trong những thế giới này, hoàn toàn là không chút kiêng kỵ. Lúc này trong phương tam trọng thế giới, Thôi Hằng mở mắt ra. Năm người Kim Tinh Sư, Hạo Nhiên Vương, Thiên Trúc Quân, Trường Sinh Chủ đều ở đây. Nhìn cảnh tượng hiện hiện ra trong màn sáng, khuôn mặt vô cùng phẫn nộ. Phương tam trọng thế giới này vốn là Thôi Hằng vì thay thế sảnh tổ chức Pháp Yến Hội Nghị mà sáng tạo ra. Vì vậy, thân là thành viên Pháp Yến Hội Nghị, năm người Kim Đinh Sư, Hạo Nhiên Vương, Thiên Trúc Quân đều nắm giữ quyền hạn tùy thời tiến vào phương thế giới này. Hơn nữa, sau khi tiến vào phương thế giới này, còn có thể trực tiếp hướng thành viên khác gửi đi tin tức. Vì vậy nơi này ngoài ý muốn thành nơi bọn họ tị nạn. Chẳng qua là ở sau khi đi tới nơi đây, bọn họ vẫn còn có chút bất an, liền dùng chức năng đặc thù có sẵn của phương thế giới này so xét tình huống bây giờ của Hàn Thần Ý. Nhưng vừa nhìn qua một cái, lại làm cho bọn họ muốn rách cả mí mắt. Trong những sinh linh bị Hàn Thần Ý giết chết kia, có không ít là hậu nhân của bọn họ, truyền nhân của bọn họ, thậm chí là đệ tử thân truyền của bọn họ. Bây giờ, tất cả đều là hình thần câu diệt. Người này sát phạt như thế, nhất định sẽ bị Thôi Hằng tiền trưởng chém chết. Thiên Trúc Quân trầm giọng nói nhỏ nhỏ. Chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi, Thôi Hằng tiên trưởng nhất định sẽ ra tay. Không sai. Trường sinh chủ ở bên cạnh gật đầu một cái, nhưng hắn lại có chút lo lắng nói. Hắn sát hại bừa bãi như vậy, chỉ sợ sẽ là vì khiến cho Thôi Hằng tiên trưởng chú ý. Chẳng lẽ hắn thật có năng lực cùng Thôi Hằng tiên trưởng đối kháng sao? Không có khả năng đâu. Kim Đình Sư ở một bên lắc đầu nói. Thôi Hằng tiên trưởng thực lực ra sao, người và ta đều thấy. Kia là một vị tồn tại không gì không thể làm. Nhưng người này có lẽ là tới từ bên ngoài phương vũ trụ này của chúng ta. Hạo Nhiên Vương trầm giọng nói. Khi tức sức mạnh trên người của hắn cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn xa lạ. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể mong mỏi Thôi Hằng tiên trưởng có thể đem người này đánh chết đi thôi. Vô hình thần khẽ thở dài. Hành động sát hại của Hàn Thần Ý vẫn đang tiếp tục. Hắn giết sạch sinh linh trong thế giới, nơi cường giả đạo thăng chi cảnh ở hết rồi, lại đem mục tiêu chuyển hướng tinh hải thông thường. Tiên quân đạo thiên cảnh đỉnh phong, tương đương với cổ vương thái sơ cảnh. Đây đã là đạt tới cảnh giới cực hạn mà phương vũ trụ này có thể đạt tới. Lúc trước nhân hoàng cùng tiên vực chi chủ chính là cái tầng thứ này. Vì vậy sinh linh của cái tinh hải phổ thông khi đối mặt với loại cường giả như Hàn Thần Ý tập kích, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực chống cự gì. Thậm chí phần lớn người đều không có cảm giác gì, cũng đã bị Hàn Thần Ý tàn sát. Sức mạnh vô cùng to lớn không chút kiêng kỵ, tiến hành khuếch tán. Trong nháy mắt là có thể bao phủ hàng trăm triệu tinh hải. Trong nháy mắt thì có sinh linh đếm không hết biến mất. Tình hình như vậy tự nhiên không gạt được cảm giác của Thôi Hằng, để cho hắn ở lúc chú ý quần thiên cung của Minh Hải Tinh cũng bắt đầu chú ý đến Hàn Thần Ý. Ước chừng tương đương với hóa thần đỉnh phong có 480 triệu bản thân giả. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, đối với thực lực Hàn Thần Ý tiến hành tính toán. Nếu như là ngàn năm trước, khi hắn chưa bước lên con đường phản hư, đối mặt với cường giả như vậy vẫn còn tương đối khó giải quyết, nhất định phải thi triển thiên ma giải thể đại pháp để cho thực lực của mình trong vòng thời gian ngắn tăng vọt mới có thể chống cự. Nhưng bây giờ, hắn đã bước lên con đường phản hư, còn hoàn thành tìm hiểu đối với hai loại căn nguyên đại đạo. Thực lực cùng trước kia so sánh đã không thể so sánh nổi. Tuy tiện một sợi tóc cũng có thể nghiền chết vô số Hàn Thần Ý. Sở dĩ không có lập tức động thủ là bởi vì Thôi Hằng ở trong cơ thể tên Hàn Thần Ý này phát hiện một cỗ lực lượng kỳ dị. Cỗ lực lượng kỳ dị này kết nối với vùng đất không biết bên ngoài vũ trụ. Hơn nữa đang rục rịch, tự nhiên lúc nào cũng có thể hàng lâm. Thông qua truy tìm nguồn gốc của cỗ lực lượng này, hắn có thể xác định vị trí của vùng đất không biết bên ngoài vũ trụ kia. Đây chính là cái gọi là tiên vương chi lực à? Thôi Hằng nghĩ tới tin tức trước đây Phương San cùng Sùng Hòa Tiên Quân nhắc tới, trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút. Nhưng chẳng qua là lực lượng loại trình độ này liền để cho hắn không kiêng nể gì như thế rồi sao? Người từ trước đến giờ thật cẩn thận như hắn, không thể nào hiểu được loại tâm thái này của Hàn Thần Ý. Chẳng lẽ sau khi có lá bài tẩy cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Đây đúng là đang tự tìm đường chết. Mặc dù tên Hàn Thần Ý này nắm giữ tiền vương chỉ lực tùy thời có thể hạ xuống, nhưng tiền vương cũng chia nhiều cách tầng thứ, coi như là tuyệt đỉnh tiền vương chỉ lực, đi lên nữa còn có cực đỉnh, vô địch giả, chuẩn điền đế các loại cảnh giới đấy nhá. Chẳng lẽ người này sẽ không sợ gặp một cường giả cảnh giới tương tự, trực tiếp đem hắn tiêu diệt hay sao? Ánh mắt của Thôi Hằng xuyên qua hư không vô tận, nhìn chăm chú Hàn Thần Ý đang trắng trợn sát phạt, lắc đầu thở dài nói, thật là không thể nói lý mà. Tiện tay, hắn lại nhìn về phía Minh Giới vừa mới mở ra không lâu. Lúc này đông đảo bản thân giả căn cứ và tử vong căn nguyên đàn sinh ra, đang tiến hành xây dựng đối với Minh Phủ. Thật ra thì đối với vốn là không biết cần thiết gấp gáp như vậy. Nhưng bây giờ có tình huống đột ngột phát sinh, Hàn Thần Ý không chút kiêng kỵ sát hại người ta, để cho sinh linh đếm không hết mà chết đi. Những sinh linh này, ở sau khi chết đi, tất cả đều đi tới trong Minh Giới. Minh Giới lúc trước còn trống rỗng, thoáng cái đã biến hóa, đến khắp nơi đều là người. Đông đảo tử thần, minh quân, táng thần, các loại bản thân giả cũng đều trở nên vô cùng bận rộn. Bọn họ phải đối với những vong linh này tiến hành quản lý. Bởi vì những vong linh này cơ bản đều là người vô tội chết uổng. Sau khi tiến vào Minh Giới là không có bất kỳ linh trí gì. Tất cả đều là vô tri vô giác, chỉ có bản năng làm lớn mạnh hồn thể của chính mình. Nếu không tiến hành quản lý, nhất định sẽ đại loạn. Hơn nữa những vong linh này về sau hơn phân nửa là phải bị Thôi Hằng làm cho sống dậy, tự nhiên không thể mặc cho bọn họ cắn nuốt lẫn nhau. Cũng coi như là trước thời hạn, để cho những thứ bản thân giả này rèn luyện một chút, làm quen một chút nghiệp vụ sau này của mình. Những người này đi qua Minh Giới một lần, sau khi sống lại, thần hồn chân linh đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng bền bỉ hơn, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Sau đó, ở sau khi Hàn Thần Ý giết chết sinh linh của mấy trăm tỷ cái tinh hại, ánh mắt của Thôi Hằng rốt cuộc ngưng tụ, hắn thành công phong tỏa vùng đất không biết bên ngoài vũ trụ kia, tức là nguyên sở thế giới đó. Điều này cũng mang ý nghĩa bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào trong nguyên sở thế giới, thậm chí có thể từ trong phương vũ trụ này ra tay, mang sức mạnh của chính mình bắn đến trong nguyên sở thế giới. Đương nhiên, loại cách làm động tĩnh quá lớn rất có thể sẽ kinh động một ít tồn tại tối cao. Không phải tất yếu sẽ không làm như vậy. Dù đã chẳng qua là tiến hành thử nghiệm, hắn cũng tính toán đợi chính mình chân chính đột phá đến phản hư kỳ sau đó mới nói. Bây giờ không cần thiết lưu lại ngươi, Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn vượt qua hư không vô tận, rơi vào trên người của Hàn Thần Ý đang tùy ý giết hại. Hàn Thần Ý đang đắm chìm trong sát khí, bỗng nhiên cảm giác toàn thân mình cứng đơ, hình thân phảng phất như bị đóng cứng, ngay cả một đống ngón tay đều không cử động được. Hắn động thủ rồi. Hàn Thần Ý trong lòng hoảng hốt, lập tức kêu lên, mời tiên vương hàng lâm. Trong chớp mắt tiếp theo, một luồng sức mạnh kỳ dị ẩn chứa ở trong cơ thể của hắn bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt liền tăng cường ngàn tỷ lần, cũng nhanh chóng thay thế sức mạnh nguyên bản trong cơ thể hắn. Quả nhiên là đến rồi. Chân mày Thôi Hằng hơi nhíu, liền muốn cách không ra tay, mà cổ tiên vương chi lực hàng lâm này trấn áp đi. Nhưng vừa lúc đó tồn tại thần bí bám vào trên người Hàn Thần Ý, đi tới phương vũ trụ này. Tồn tại cũng đi tới quần thiên cung kia, bỗng nhiên vọt ra khỏi quần thiên cung. Sau đó hắn lại trực tiếp phá vỡ hư không, vượt qua khoảng cách ngàn tỷ năm ánh sáng, xuất hiện ở trước mặt của Hàn Thần Ý. Ngay sau đó, cả người hóa thành một đoàn xương trắng, đem toàn thân của Hàn Thần Ý bao vây lại. Biến cố bất thình lình để cho Thôi Hằng ngây ngẩn. Hắn chân mày cau lại, nhìn chăm chú xương trắng quỷ dị kia, trầm giọng nói, chuyện này, hắn đến tột cùng là cái thứ gì? Cùng lúc đó bên trong chư thiên cùng nguyên sơ thế giới, một vị tiên vương thông thiên cảnh đang trôi lơ lửng tại trong hư không ngồi xếp bằng. Quanh thân hắn đang quanh quẩn ánh sáng màu xanh biếc, sáng ngời và chói mắt. Những thứ ánh sáng xanh này ẩn chứa tiên vương chỉ lực của hắn. Lúc rời hắn ba thước liền nhập vào hư không, biến mất không thấy đầu nữa, như là thẩm thấu xuyên qua một nơi không biết. Hắn là một trong hai gã tiên vương của chư thiên cung, tên là Thành Nguyên. Chẳng qua, ở trong nhận thức của tuyệt đại đa số người nơi đây, chư thiên cung chỉ có một vị tên là Thành Thượng là Tuyệt Đỉnh Tiên Vương thôi. Bọn họ cũng không biết sự tồn tại của thành nguyên này ở đây. Người này là cháu 12 đời của thành thượng, nuôi dưỡng vô số năm, rút cuộc bí mật thành tựu tiên vương chỉ thần. Lần này thành thượng sắp xếp hàn thần ý hạ giới, một mặt đúng là muốn đi dọn dẹp sạch người tàn sát phân hồn hạo quần tiên vương. Mặt khác cũng đã muốn để cho thành nguyên làm quen một chút cách vận dụng đối với tiên vương chỉ lực. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, chuyện này sẽ không có xảy ra bất kỳ bất ngờ gì. Dù sao chẳng qua đã đi giết một tên thực lực vượt qua đạo thiên cảnh, nhưng đã chưa chắc là đại đạo thông thiên cảnh. Đối với một tên tiên vương chân chính mà nói cũng không có khó khăn gì. Coi như là người kia đã nắm giữ thực lực tương đương với tiên vương cũng sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì toàn bộ hành trình này có thành thượng ở bên người thành nguyên tiến hành hộ pháp. Một khi phát hiện tình huống không đúng, hắn sẽ tự chuyển vận sức mạnh đi qua, lấy sức mạnh Tuyệt Đỉnh Tiên Vương tiến hành nghiền áp. Nhưng đột nhiên sắc mặt thành nguyên đang nhắm mắt khoanh chân, chân trở nên trắng bệch. Trong thất khiếu bỗng nhiên xông ra hơi khói quỷ dị màu trắng, muốn đem cả người hắn bao phủ lại. Thành thượng thấy vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, hoảng sợ cực kỳ mà kinh hô hẳn lên. Thiền Lâm Linh Vụ là Thiên Tâm Linh Vụ. Người đâu, mau tới đây, mau đi Vô Tuyệt cùng hướng Vô Tuyệt Tiên Vương bẩm báo tin tức khẩn cấp. Có thiên ý vũ trụ hỗn độn hải, nắm giữ sức mạnh thiên thần thánh lưu lại. Mời Vô Tuyệt Tiên Vương ra tay, phá hủy phường vũ trụ kia. Thông thiên cảnh cũng không phải là chỉ có một tầng thứ, mà là chia ra làm 5 cái cảnh giới nhỏ nhỏ. Vì vậy coi như đồng dạng đều là tiên vương, cảnh giới cũng có phần chia cao thấp trên dưới. Vô Tuyệt Tiên Vương chính là người xuất sắc nhất trong tiên vương, là một vị cường giả tiền phương cấp vượt qua tuyệt đỉnh, đạt tới tầng thứ cực đỉnh. Nhân vật như vậy dõi mắt toàn bộ nguyên sở thế giới, đều được gọi là lồng phượng sừng lân, cực kỳ thừa thớt, tuyệt đối là đại nhân vật một phương. Chư Thiên Cung mặc dù cường đại, còn có tuyệt đỉnh tiền vương tồn tại, nhưng còn lâu mới ngang hàng cùng thế lực mà cực đỉnh tiền vương khai sáng. Trên thực tế, Chư Thiên Cung nên tính là một trong những cơ cấu giới quyền Vô Tuyệt Cung quản lý. Chính là vì nguyên nhân này, vì tuyệt đỉnh tiền vương thành thượng kia mới có thể ở lúc phát hiện ra chuyện mình không cách nào ứng đối, thì phản ứng đầu tiên chính là đi xin Vô Tuyệt Tiên Vương cứu giúp. Cùng lúc khi thành thượng phái người nhờ Vô Tuyệt Tiên Vương giúp đỡ, hắn cũng đang toàn lực thi triển sức mạnh áp chế thiền tâm linh vụ tràn ra trên người thành nguyên. Cái loại hơi khói màu trắng này ẩn chứa sức mạnh cực kỳ quỷ dị, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Coi như là tuyệt đỉnh tiên vương như thành thượng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiến hành áp chế nó, để cho loại hơi khói quỷ dị màu trắng này không đến nỗi đem thành nguyên ăn mòn sạch sẽ. Khi thiên tâm đình vụ bị áp chế rồi, thành nguyên vốn đang trong trạng thái hồn mê, dần dần tỉnh hồn lại. Lão tổ, mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Thành nguyên cau mày do hỏi. Ta đang chuyển vận sức mạnh đến trên người hàn thần ý mà. Tại sao bỗng nhiên lại mất đi ý thức? Song sau khi nó đến đây, hắn cũng ý thức được tình huống của mình bây giờ không đúng lắm. Nhìn hơi khói quỷ dị màu trắng tràn ngập quanh thân mình, thành nguyên như đang nghĩ tới điều gì, hoảng sợ mà kinh hô. Đây là thiên tâm linh vụ. Ta mới vừa rồi đã bị thiên tâm linh vụ ăn mòn ư? Không sai. Thành thượng gật đầu một cái rồi nói. Trong phương vũ trụ hàn thần ý đi tới, xuất hiện thiên ý nắm giữ lực lượng còn sót lại của thiên thần thánh, còn tập kích hàn thần ý, thuận theo tiên vương chỉ lực của ngươi mà tiến hành ăn mòn ngươi. Đáng ghét. Sắc mặt của thành nguyên trở nên vô cùng âm trầm. Nếu như không phải có lão tổ ngài bên cạnh ta, ta chỉ sợ cũng phải bị thiên tâm linh vụ nuốt mất, bỗng dưng thành chất dinh dưỡng của phương vũ trụ kia, đáng chết thật. Hắn chẳng mấy chốc cũng sẽ chết thôi. Thành thượng cười lạnh nói, ta đã phái người đi Vô Tuyệt Cung, đem việc này báo cho Vô Tuyệt Tiên Vương biết. Phương vũ trụ kia rất nhanh sẽ bị phá hủy. Đến lúc đó, thiên tâm linh vụ quấn quanh trên người của ngươi cũng sẽ tiêu tan thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.